Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mạng, bốn mạng thì lại làm sao? Các người cứ bắn đi, tôi còn sợ gì nữa? Khưu Lâm trợn mắt, Đường Tư Vũ tức giận mắng. Bà không phải con người, bà còn không xứng làm người. Ông ấy vẫn là cha đẻ của con gái bà đấy. Nhưng trong mắt ông ấy vẫn chỉ luôn coi trọng cô. Căn bản không coi trọng Y Y, ông ấy chỉ một lòng muốn bồi dưỡng cô. Vậy ông ấy đặt Y Y trong mắt sao? Việc trong nhà luôn do bà làm chủ. Bà muốn Đường Y Y học cái gì mà không được? Đường Tư Vũ híp đôi mắt đỏ. Nói, Hình Liệt Hàn lo lắng cho Đường Tư Vũ đang phát điên trong lòng anh. Anh không nên để cô đến. Bây giờ khi biết sự thật, trong lòng sợ rằng cô sẽ càng khó chịu hơn. Khưu Lâm, bà đắc ý gì? Bà không hối hận một chút nào. Cho dù là để tích một chút đức cho con gái, cũng xin bà hãy làm việc mà một con người nên làm. Hình Liệt Hàn lạnh lùng cảnh tỉnh bà ta. Quả nhiên, vẻ đắc ý của Khưu Lâm biến mất ngay lập tức. Hình Liệt Hàn không muốn để bà ta vui sướng. Bà cưới Hình Nham. Hình Nham là người như thế nào bà còn không rõ sao? Con gái bà sẽ đi xin ông ta cứu bà. Bà nghĩ xem ông ta sẽ đối xử với con gái bà như thế nào. Câu nói này chắc chắn dọa cho Khưu Lâm sợ hãi. Bà ôm đầu như phát điên. Không, Y Y đừng đi tìm ông ta. Hình Nham là tên khốn. Ông ta sẽ không giúp mẹ. Y Y đừng đi tìm ông ta. Nhỡ đâu tên khốn đó. Lúc này, Hình Liệt Hàn kéo Đường Tư Vũ ra ngoài. Để Khưu Lâm đang nổi điên ở lại đó. Liên tục hét lên. Lắm bẩm một mình. Gần như phát điên. Đường Tư Vũ bước ra khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt đờ đẫn. Cuối cùng cô cũng biết lý do khiến cha cô ôm hận lúc cuối đời. Cô thấy đau lòng cho cha. Vì cuối cùng đã để ông chết vì sự phản bội của Khưu Lâm. Nhưng bây giờ, Khưu Lâm cũng phải trả giá. Tất cả đều phải kết thú. CTU cửa sổ cô nhìn Khưu Lâm bị cảnh sát kéo đi. Bà ta gần như phát điên. Nhưng không đáng được thông cảm. Tư Vũ, đi thôi. Hình Liệt Hàn ôm cô ra ngoài. Vừa rồi cảnh sát đã có bằng chứng. Xác thực có thể chứng minh Khưu Lâm bị tình nghi gây ra cái chết của Đường Hùng. Nhưng việc này, vì tình tiết phức tạp, xét tình hình cụ thể thêm bằng chứng tội ác của bà ta. Khưu Lâm đã phạm tội ác tay trời. Phán quyết cuối cùng vẫn phải đợi tòa án xét xử. Đường Tư Vũ lên xe. Hình Liệt Hàn nhìn vẻ mặt thư gia của cô. Nhất thời không biết cô đang nghĩ gì. Anh có nghĩ đây là quả báo không? Hồi đó, cha em vì Khưu Lâm mà phản bội mẹ. Khiến mẹ em chết trong buồn bực. Bây giờ, sự phản bội của Khưu Lâm cũng khiến cha em nuốt hận mà chết. Còn Kakaha Tiêu Lâm cũng vì cha em mà mang tội chướng trên lưng. Có phải thực sự có quả báo không? Đường Tư Vũ hai mắt rưng rưng. Vẻ mặt đau lòng, chua chát. Trái tim của Hình Liệt Hàn đau nhói. Nhìn dáng vẻ cô lúc này anh đau lòng đến mức không thở nổi. Cúi người vươn tay ôm lấy cô ở ghế phụ. Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dịu dàng nói. Được rồi. Tất cả đều đã qua. Đừng nghĩ lung tung nữa. Đường Tư Vũ càng nghĩ càng xót xa. Tại sao gia đình cô lại thay đổi không giống một ngôi nhà nữa? Mà tất cả những chuyện này khiến cô mất đi hai người thân. Vì vậy, cô hận sự phản bội. Cô hy vọng rằng loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình nữa. Liệt Hàn, nếu lúc nào không yêu em nữa thì xin anh nói trước với em. Được không? Để em chuẩn bị tốt. Rời đi, để em. Đường Tư Vũ còn chưa nói xong. Nước mắt đã không ngừng rơi. Nhưng đôi môi đỏ mọng của cô đã bị một người đàn ông bá đạo chặn lấy. Hình Liệt Hàn không muốn nghe những lời này của cô. Lời nói của cô càng khiến trái tim anh đau hơn. Người phụ nữ ngốc nghếch này đang nghĩ gì vậy? Làm sao anh có thể để cô rời đi? Làm sao anh có thể không yêu cô? Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng rời môi ra. Nhìn khuôn mặt có chút sững sờ của cô. Trong mắt hiện lên tia khó chịu. Không được nói những lời như thế này nữa. Mãi mãi cùng không được nói. Tại sao? Đường Tư Vũ lẩm bẩm. bởi vì đây là chuyện mãi mãi không bao giờ xảy ra. Chỉ cần anh còn trên đời ngày nào, thì sẽ không cho phép em rời đi, cũng không yêu người phụ nữ khác. Bi kịch trên người cha em sẽ không lặp lại trên người anh. Hình Liệt Hàn trầm mặc nói chắc nịch, nước mắt Đường Tư Vũ vẫn rơi, nhưng lần này không phải vì buồn, mà là vui vẻ. Cô sụt xịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Hình Liệt Hàn hơi buông cô ra, nhỏ giọng hỏi, bây giờ em muốn đi đâu? Về nhà không? Hiện tại tâm trạng em không tốt, muộn hơn chút nữa sẽ về. Em không muốn để Tiểu Hy phát hiện ra tâm trạng này. Cách chương.